Siêu thần yêu nhiệt 170-16-79. Chương 1677 ta là cái loại người này sao? Phó tiên sinh xưng Vân Phi Dương vì tiên sinh. Nhất thời dẫn tới rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Cũng thuận tự nhiên đem coi như trung vị ngưng luyện sư thủ trọng thương Tôn Bá Vương càng là ánh mắt hãi nhiên. Thậm chí xem nhẹ bên trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Trung vị ngưng luyện sư. Đây là một đại nhân vật. Dù là thượng vị tiên vương trưởng khống trong thành trì cũng tương đương hiếm thấy. Một tên ngưng luyện sư võ đạo cảnh giới không quan trọng, trọng yếu là có thể ngưng luyện tiên thạch phần này năng lực. Rất nhiều gia tộc và tiên tông đều sẽ lấy các loại thủ đoạn tới lôi kéo cùng nịnh nọt. Dù là bình thường nhất hạ vị ngưng luyện sư, phía sau lớn bao nhiêu năng lượng, người khác cũng rất khó đi phỏng đoán. Người trẻ tuổi kia võ đạo thực lực mạnh hơn chính mình, lại là một tên trung vị ngưng luyện sư. Nhất thời để Tôn Bá Vương sợ hãi. Sợ hãi chính mình sẽ chọc cho phía trên đại phiền toái. Nếu như không phải thương thế quá nặng, hắn có thể đã sớm đứng lên chủ động chịu tội. Tận khả năng hóa giải giữa song phương hình thành mâu thuẫn. Không nghĩ tới đạo ý phóng thích, sẽ để cho lão nhân này cung kính như thế. Xem ra ngưng luyện sư thật sự là một cách được người tôn trọng nghề nghiệp a. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Thôi a, hắn phất phất tay, rất là rộng lượng nói, đã nhận lầm chân mố thì không làm khó dễ ngươi. Giải quyết cái này phó tiên sinh, đối Vân Phi Dương tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng người ta đã chịu tội, khẳng định không thể thân thủ đánh người mặt tươi cười. Đa tạ tiên sinh tha thứ. Phó tiên sinh gấp vội cung kính nói, trong lòng bàn tay cùng cái trán đều xuất mồ hôi hột. Chung quanh võ giả chỉ là phán đoán Vân Phi Dương là trung vị ngưng luyện sư. Chỉ có hắn biết, người này đạo ý như thế nồng đậm, tuyệt đối là trung vị ngưng luyện đại sư thêm một cách đại chữ. Chẳng khác nào thêm một cách càng thân phận tôn quý. Dù là tại tiên minh cũng tuyệt đối là trưởng lão cấp. Trẻ tuổi như vậy tại sao chưa từng nghe nói đâu? Phó tiên sinh rất không minh bạch. Hắn giống như Thông Du cũng là tiên minh thành viên. Thân thể mặt hắc bào liền đủ để chứng minh. Nhưng chưa nghe nói qua có tuổi trẻ trung phẩm ngưng luyện đại sư. Bất quá, Vân Phi Dương nhìn về phía nằm trên mặt đất Tôn Bá Vương, cau mày nói, người này đối với ta vô lễ, tử lại vu hãm ta nữ nhân, có thể nói tội ác tày trời, phải nghiêm trị. Tiên sinh chớ giận. Phó tiên sinh vội vàng nói, tôn thành chủ nguyện lấy tiên thạch chịu tội. Dù sao cũng là phủ thành chủ khách quý, tại đây trong lúc mấu chốt, khẳng định là có thể giúp đỡ. Cũng tốt. Vân Phi Dương nói, xuất ra 10.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, việc này đoạn. 10.000 khỏa. Phó tiên sinh trừng to mắt. Vân Phi Dương sắc mặt âm trầm xuống, nói, ta người này đã nói là làm, không có 10.000 khỏa, ngày hôm nay liền đem Lâm Hành Thành mang ra. Phó tiên sinh khóe miệng co giật. Kẻ này không chỉ có là ngưng luyện sư, thực lực cũng tặc mạnh. Nếu quả thật muốn mang ra thành, chính mình cùng tôn thành chủ chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Cho nằm trên mặt đất Tôn Bá Vương yếu ớt nói. Vì khổ tâm kinh doanh thành trì, hắn cư nhiên không vui cũng phải thỏa hiệp. Nói thật, làm nhất thành chi chủ, trưởng khống thành trì hết thảy, vạn khỏa hạ phẩm tiên thạch còn có thể lấy ra. Tốt à. Phó tiên sinh cũng không ý kiến. Vân Phi Dương là một cái thành thật thủ tín người. Thu đến vạn khỏa hạ phẩm tiên thạch về sau, liền dẫn Phi Uyển như nhẹ lướt đi. Tôn Bá Vương thì bị thủ hạ nhất trở về, đường con trai của Thượng tướng Tôn Hải Thiên mắng cái vòi phun máu chó. Khoan hãy nói, việc này liền phải quái con của hắn. Nếu như không phải ham sắc đẹp, cố ý vu hãm Phi Uyển Như, khẳng định cũng không thể rơi vào phá của lại hố cha cấp độ. Nhưng mà, Tôn Thành Chủ cha con đã tính toán may mắn. May mà Vân Phi Dương cùng Phi Uyển Như hai người cũng không phải thật sự là quan hệ nam nữ. Nếu không lấy Vân Đại Tiện Thần tính cách, nhìn thấy chính mình nữ nhân bị khi phụ, thật có thể đem thành mang ra. Trong sơn giã, Vân Phi Dương đứng ở một chỗ dòng suối nhỏ trước, vung vấy tay nói, đem 1000 khỏa tiên thạch lấy ra đi. A Phi Uyển Như nhất thời mắt trợn tròn. Vân Phi Dương cười nói, vừa rồi chỉ là diễn trò, ngươi cũng không phải ta nữ nhân, ta lừa đến tiên thạch tại sao phải cho ngươi đây. Phi Uyển Như trầm mặt, ngoan ngoãn đem giới chỉ giao ra. Vân Phi Dương cũng không nhận lấy, đặt mông ngồi tại thạch đầu bên trên, bắt chéo hai chân nói, thực này 1000 khỏa tiên thạch cũng có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Điều kiện gì? Phi Uyển Như hỏi. Tiên thạch đối với võ giả tới nói vô cùng, vô cùng trọng yếu, nàng tự nhiên hy vọng có thể cất vào chính mình trong túi quần. Vân Phi Dương nhìn lấy nàng cười nói, làm ta nữ nhân. Phi Uyển Như nghe vậy, đem không gian giới chỉ hung hăng ném qua đến, mắt hạnh trừng trừng nói, chân đức xuất, ngươi đem ta Phi Uyển Như làm người nào? Nói xong khóc quay người mà đi. Uy uy, Vân Phi Dương vội vàng đuổi theo nói, đừng nóng giận a, ta mới vừa rồi là đang nói đùa, hắn thật sự là đang nói đùa. Bất quá, cái này trò đùa đối với phụ nữ mà nói là một loại trần trụi nhục nhã. Cho nên nói, như Vân Phi Dương dạng này tình trường cao thủ, tại giao thiệp với nữ nhân thời điểm cũng sẽ khó tránh khỏi khinh suất. Cảnh ban đêm tiến đến, trong sơn động đống lửa tràn đầy. Vân Phi Dương đang thuần thục nướng thỏ rừng, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập ra. Phi Uyển Như dán tại thạch bích trước, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, hai đôi mắt to đều khóc sưng. Đừng nóng giận. Vân Phi Dương đau lòng nói, là ta không đúng, là miệng ta tiện. Cái này không biết xấu hổ đồ vô sỉ, sợ nhất nữ nhân khóc, riêng là nữ nhân xinh đẹp. Chân đức xuất. Phi Uyển Như ngẩng đầu, hận hận nói, ta Phi Uyển Như cảm tạ ngươi nhiều lần cứu giúp, nhưng xin đừng nên cầm tiên thạch đến vũ nhục ta tôn nghiêm. Tốt, tốt, Vân Phi Dương giơ trưởng nói, ta thề tuyệt sẽ không có lần sau. Soát, Phi Uyển Như đứng lên. Vân Phi Dương nói, ngươi muốn làm gì? Đi, Phi Uyển Như đi đến trước mặt hắn, chỉ đã nướng chín thỏ rừng, thản nhiên nói, ta khóc đói, muốn ăn cái gì? Khóc đói cái từ này cũng thật tươi ngon à. Cho. Vân Phi Dương đem thỏ nướng đưa tới, cũng không quên quan tâm nói, vừa đã nướng chín, cẩn thận nóng đến đầu lưới. Ai cần ngươi lo? Phi Uyển Như tiếp nhận thỏ nướng, lần nữa về đến trước vách đá, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Nữ nhân này. Vân Phi Dương lắc đầu, đem trên kệ cái thứ hai thỏ nướng lấy xuống, sau đó theo tạo hóa giới chỉ bên trong lấy ra một vò mỹ tửu. Ba. Giấy rán mở ra, tửu mùi thơm khắp nơi. Dựa vào tại thạch bích trước, Phi Uyển Như ngửi ngửi cái mũi, nói, tốt mùi thơm ngát tửu a. Vân Phi Dương cười nói, đây là Thanh Phong tửu, quê nhà ta đặc sản, nếu không đến uống một ngụm nhấm nháp mùi vị. Phi Uyển Như vốn muốn cự tuyệt, nhưng khó có thể chống cự mùi rượu dụ hoặc, quay người mà đến. Vân Phi Dương lấy ra hai cái bát, phân biệt đổ vào, đi đầu bưng lên đến một bát, chân thành nói, ban ngày có nhiều đắc tội, chén rượu này xem như cho Uyển Như cô nương chịu tội. Phi Uyển Như bĩu môi nói, một bát sao được, phải hai bát. Có thể. Vân Phi Dương lúc này uống một hơi cạn sạch, lại đổ vào một bát lại uống cạn. Phi Uyển Như không nói, nhẹ nhàng bưng lên bát nhấm nháp một ngụm, khen, thơm quá à, ta còn là lần đầu tiên uống loại rượu này đây. Buông ra uống. Vân Phi Dương cười nói, ta trong giới chỉ còn có mấy chục đàn đây. Không được. Phi Uyển Như cảnh giác nói, ta sợ ta uống say, ngươi hội thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Làm sao có thể? Vân Phi Dương nói, ta là cái loại người này sao? Phi Uyển Như đem rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo theo dõi hắn, chân thành nói, đúng. Phù phù. Vân Phi Dương co quắp trên mặt đất, tâm thần sụp đổ. Siêu thần yêu nghiệt 170-1680. Chương 1678 hàng thật giá thật trăng sáng treo cao yên lặng như tờ. Uống một vò rượu, Vân Phi Dương ngồi tại bên ngoài sơn động trên đá lớn, ngửa đầu nhìn lấy cái kia trăng sáng ngôi sao, suy nghĩ cũng đã bay đến rất rất xa. Không biết qua bao lâu, Phi Uyển Như nhẹ nhàng đi tới. Nhưng là có thể uống rượu duyên cớ, gò má nàng ửng đỏ, bằng thêm mấy phần xinh đẹp. Uy, Phi Uyển Như ngồi xuống nói, ngươi nghĩ gì thế nhớ nhà? Vân Phi Dương nói khẽ. Đi vào chân vũ thần vực không thiếu niên, hắn tưởng niệm chính mình nữ nhân, con trai mình, huyên đệ mình. Phi Uyển Như còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này vô sỉ nam nhân hội an tính như vậy. Sau đó hiếu kỳ hỏi, nhà ngươi ở đâu? Vân Phi Dương nói, một cái rất xa xôi địa phương, không phải là Tây vực a? Phi Uyển Như nói, dưới cái nhìn của nàng, theo đông vực phương vị này tính toán, Tây vực tuyệt đối là rất xa xôi. Vân Phi Dương không biết nói, chính mình đến từ giới hạ, cho nên cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại, nhà ngươi ở nơi nào? Phi Uyển Như đem tay ngọc khoác lên trên gối, nhọn cằm nhọn gối ở phía trên, nói, ta không có nhà. Không có nhà? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Phi Uyển Như âm ao nói, ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị sư tôn thu lưu, một mực theo nàng bốn phía phiêu bạt, không có chỗ ở cố định. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nhiều hứng thú nói, ngươi đạo thuật là theo chân ngươi sư tôn học đúng vậy à? Phi Uyển Như nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, thẳng đồ ăn, tùy tiện cũng làm người ta cho bắt đến. Nếu như không phải ta đem ngươi mang ra Vọng Hải Thành, ngươi bây giờ chỉ sợ đã bị giam tại trong đại lao. Phi Uyển Như đỏ mặt nói, ta là lần đầu tiên được trộm, kinh nghiệm không đủ. Đúng, Vân Phi Dương nói, ngươi đến Đông Vực làm gì lịch luyện à? Phi Uyển Như nói, đến đi. Vân Phi Dương cười nói, thì ngươi chút thực lực ấy, một người tại Đông Vực lịch luyện thì là muốn chết. Lời này có chút đà kích người. Có điều Phi Uyển Như biết mình bao nhiêu cân lượng cũng không tức giận. Nói, cho nên ta mới đến. Nhân vi sư tôn nói qua, muốn trở thành cường giả nhất định phải trải qua sinh tử ma luyện. Ngươi lá gan thật to lớn, Vân Phi Dương nói. Phi Uyển Như lệch ra cách đầu, nháy mắt nói, ngươi tại sao lại muốn tới Đông Vực đâu? Giống như ngươi. Vân Phi Dương cười nói, cũng là đến rèn luyện. Phi Uyển Như bĩu môi nói, ngươi lợi hại như vậy, lại là ngưng luyện sư trở thành xuất ngoại lịch luyện à? Đúng, nàng nhớ tới cái gì, cười nói, ngươi là thế nào ngưng luyện tiên thạch? Có thể hay không để cho ta xem một chút à? Khả năng quá muốn biết, lúc nói chuyện không tự giác theo sát đi tới. Trùng hợp, Vân Phi Dương xoay đầu lại, hai người bởi vì khoảng cách quá gần, hai tấm mặt gấp kề cùng một chỗ, kém chút cái mũi đụng cái mũi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Khoảng cách gần như vậy hả? Vân Phi Dương có thể rõ ràng nghe được Phi Uyển Như tiếng hít thở, cùng ngửi được phát ra mà đến nhàn nhạt mùi thơm. Soát, Phi Uyển Như vội vàng lùi về đầu cùng hắn giữ một khoảng cách, gương mặt nhất thời đỏ thấu. Vân Phi Dương ra mặt dày, ngược lại không có thay đổi gì. Hắn cười nói, tốt à, ta để ngươi xem một chút ngưng luyện sư là thế nào ngưng luyện tiên thạch. Hưu hưu, một khỏa khoảng không tiên thạch cùng một khỏa tinh hạch xuất hiện. Vân Phi Dương một tay phất lên, linh hồn lực bao phủ tinh hạch, chậm chậm mang đạo ý rút lấy ra, cũng chậm rãi dẫn sắt đến khoảng không tiên thạch bên trong. Vì làm cho Phi Uyển Như nhìn hiểu rất rõ, hắn cố ý thả chậm tốc độ. Nếu không lấy hắn hiện tại tạo nghệ, thu lấy một khỏa chuẩn tiên cấp tinh hạch, không cần dùng thời gian quá dài. Hoa Phi Uyển Như sùng bái nói, nguyên lai ngưng luyện sư là như thế này ngưng luyện tiên thạch, quá thần kỳ. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, cũng không có gì, công tử. Phi Uyển Như hai tay nắm cùng một chỗ, nói, ta có thể trở thành một tên ngưng luyện sư sao? Cái này, Vân Phi Dương nói, cần đi qua tư chất nghiệm chứng mới có thể xác định có thể hay không trở thành một tên ngưng luyện sư. Nghiệm thế nào chứng? Phi Uyển Như vội vàng nói. Soát, Vân Phi Dương lấy ra một khỏa khoảng không tiên thạch nói, đem linh hồn ngươi lực rót vào bên trong, nếu có ánh sáng lấp lóe, liền chứng minh có trở thành ngưng luyện sư thiên phú. A, Phi Uyển Như cầm lấy dùng để chắc thí khoảng không tiên thạch, cẩn thận từng ly từng tí đem linh hồn lực rót vào bên trong. Linh hồn lực rót vào về sau, tiên thạch bình thản không ánh sáng. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, khá đáng tiếc, ngươi không có thiên. Ông nói còn chưa dứt lời, bình thản không có gì lạ, tiên thạch nhất thời lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Vân Phi Dương gấp vội mở miệng nói, ngươi có trở thành ngưng luyện sư thiên phú. Ông tiên thạch hơi run rẩy, ánh sáng theo linh hồn lực không ngừng rót vào mà trở nên sáng lên. Cuối cùng, giữa trời tiên thạch dung nạp đủ nhiều linh hồn lực về sau, bày biện ra đến ánh sáng đem phương viên mấy trượng xa soi sáng trưng. Cái này, Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Mãnh liệt như thế ánh sáng xuất hiện, thì đại biểu Phi Uyển Như có tư cách trở thành một tên ngưng luyện sư. Nếu như đạt được chuyên nghiệp dạy bảo, tương lai thành tựu tuyệt không đơn giản uy. Phi Uyển Như bưng lấy tỏa sáng tiên thạch, mờ mịt nói, là thế này phải không? Soát, Vân Phi Dương theo sát đi tới, song tay khoác trên vai thơm của nàng, ngưng trọng nói, Uyển Như, ngươi có nguyện ý hay không trở thành một tên ngưng luyện sư? Phi Uyển Như khẽ giật mình, vốn muốn tránh thoát khỏi, nhưng cùng Vân Phi Dương nhìn thẳng, phát hiện tên này hoàn toàn không giống như là đang cố ý chiếm chính mình tiện nghi. Ngưng luyện sư tại vực nội có địa vị rất cao, ta đương nhiên muốn trở thành một tên ngưng luyện sư. Đừng nói Phi Uyển Như, đổi lại người khác, người nào không muốn trở thành ngưng luyện sư? Chỉ là khổ vì không có tư chất, mà không thể toại nguyện. Vân Phi Dương nói, ngươi có muốn hay không trở thành ta nữ? Phi, ngươi có muốn hay không trở thành ta học đồ? Phi Uyển Như vui vẻ nói, ngươi muốn dạy ta ngưng luyện tiên thạch đương nhiên. Vân Phi Dương chân thành nói, nói đùa, như vậy có thiên phú nữ nhân xinh đẹp, nhất định phải dạy a. Ta suy nghĩ một chút, Phi Uyển Như nói. Vân Phi Dương sụp đổ nói, ta như vậy thượng vị ngưng luyện sư thu ngươi làm học đồ, dạy ngươi ngưng luyện tiên thạch, còn cân nhắc cái rắm a. A, Phi Uyển Như trừng to mắt nói, ngươi là thượng vị ngưng luyện sư? Soát, Vân Phi Dương đứng lên, một chân giẫm tại thạch đầu bên trên, tay phải khuỷu tay khoác lên bắp đùi, quyền đầu kéo lấy cái cằm nói, hàng thật giá thật, cái này phong cách tạo hình, cái này cẩn trọng thanh âm, nhìn qua vô cùng cần ăn đòn. Cũng không nói sai, ngưng luyện ra thượng phẩm tiên thạch hắn thật là thượng vị ngưng luyện sư, duy nhất thiếu cũng là chứng nhận. Vân Phi Dương không có ý định dựa vào ngưng luyện sư thân phận rêu rao khắp nơi, cũng không có ý định bị thế lực phụng làm khách quý, cho nên không có cân nhắc tiên mệnh hoặc đi chuyên nghiệp cơ cấu chứng nhận thực lực. Làm học đồ tương đương với bái ngươi làm thầy, Phi Uyển Như nói. Vân Phi Dương lắc đầu nói, nếu như ngươi theo ta học ngưng luyện tiên thạch, quan hệ chỉ là sư phụ cùng học đồ quan hệ, không phải sư tôn cùng đồ đệ quan hệ. Vậy được rồi, Phi Uyển Như nói, ta đồng ý trở thành ngươi học đồ. Đến tới, Vân Phi Dương nắm nàng tay nhỏ nói, ta trước truyền thụ cho ngươi ngưng luyện tiên thạch khẩu quyết. Phi Uyển Như khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng cũng không có phản kháng, mặc cho Vân Phi Dương nắm đi vào sơn động, bắt đầu trở thành ngưng luyện sư bước đầu tiên. Siêu thần yêu nhiệt 170-168 một. Chương 1679 cầm mấy chục triệu tinh hạt luyện thủ. Phi Uyển Như nắm giữ thật tốt ngưng luyện giáo viên chất, để Vân Phi Dương thật bất ngờ. Lúc này quyết định thu nàng làm học đồ, truyền thủ ngưng luyện tiên thạch chi đạo. Có câu lại nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn người. Vân Phi Dương có thể làm, chính là truyền cho nàng ngưng đạo quyết, thủ tại cơ bản ngưng luyện chi đạo. Còn về cấp độ càng sâu, cũng chỉ có thể dựa vào Phi Uyển Như chính mình lý giải. Ngưng đạo quyết không phải không truyền bí tịch, bất kỳ người nào đều có thể tu luyện, bởi vì không có ngưng luyện tiên thạch tư chất, coi như học cũng không có chút nào công dụng. Đây cũng là khẩu quyết, ngươi tự hành lĩnh ngộ đi. Vân Phi Dương đem ngưng đạo vỡ quyết khắc ở trên vách tường, sau đó đứng dậy rời đi sơn động. Phi Uyển Như ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ghi khắc khẩu quyết, sau 3 canh giờ thành công đem Lặng Yên để trong lòng. Nhanh như vậy, Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Ghi khắc ngưng đạo vỡ quyết, sử dụng thời gian càng nhiều thì đại biểu tại ngưng luyện tiên thạch phương diện cực có thiên phú. Năm đó Âu Thông Du lần đầu xuất ra bí tịch, Vân Phi Dương hao phí 1 canh giờ ghi lại. Phi Uyển Như dùng 3 canh giờ cũng là không đơn giản à. Tiên sinh, Phi Uyển Như nói, tiếp xuống nên làm như thế nào? Nam nhân này có thể trợ giúp chính mình trở thành một tên ngưng luyện sư. Nàng đã không có bất luận cái gì thành kiến. Vận chuyển khẩu quyết đến tiến hành sơ bộ thu lấy tinh hạt đạo ý. Vân Phi Dương nói. Nói lại vô cùng chuyên nghiệp vì giảng giải thu lấy tinh hạt quá trình cùng chính mình kinh nghiệm. Vân Phi Dương dạng này thượng vị ngưng luyện sư, phụ trách truyền thụ người khác như thế nào ngưng luyện tiên thạch, tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Phi Uyển Như dùng tâm ghi lại, tiên niệm bao phủ tinh hạch, vận chuyển ngưng đạo quyết, tại sau nửa canh giờ đem nội bộ đạo ý chậm rãi dẫn dắt ra đến, cũng dung nhập sớm chuẩn bị tốt khoảng không tiên thạch bên trong, lấy phong đạo chỉ phong ấm tiên thạch. Vân Phi Dương nói. Phi Uyển Như lúc này đánh ra phong đạo chỉ, làm tiên thạch tầng ngoài xuất hiện màn sáng, dung nhập một tia đạo ý bị triệt để trong phong ấm. Soát, Vân Phi Dương cầm lấy tiên thạch, cảm thụ nội bộ đạo ý, phát hiện nữ nhân này ngưng luyện mà thành một tia đạo ý, vô luận độ tinh khiết vẫn là mức đo lường đều rất không tệ, mà cái này đại biểu vô cùng có thiên phú a. Uyển Như, Vân Phi Dương khen. Ngươi bây giờ thủ pháp còn thái sinh sơ, siêng năng luyện tập về sau, tương lai thành tựu tuyệt không chỉ là hạ vị cấp. Thật sao? Phi Uyển Như xóa đi cái trán đổ mồ hôi, trên mặt hiện ra vui vẻ mỉm cười. Trên cái thế giới này, vô luận mọi ngành mọi nghề, đều có ngày tư dị bẩm người. Có thể thành công hay không còn phải xem tự thân nỗ lực. Phi Uyển Như rất nỗ lực. Lần đầu thu lấy một khỏa tinh hạt về sau, nàng hoàn toàn đắm chìm trong rút ra bên trong. Sau 5 canh giờ, Phi Uyển Như thu lấy 10 khỏa tinh hạch, mang đạo ý phong tồn tại tiên thạch bên trong. Chậm chậm. Vân Phi Dương một phen dò xét về sau, nói. Dựa theo đạo ý độ tinh khiết để tính, ngươi chỉ cần 8.000 khỏa tinh hạch, liền có thể ngưng luyện ra một khỏa hoàn chỉnh hạ phẩm tiên thạch. Đã rất không tệ. Dù sao Thông Du dạng này hạ vị ngưng luyện đại sư, ngưng luyện một khỏa hạ phẩm tiên thạch cũng phải cần 6.000 khỏa. Phi Uyển Như chỉ là vừa mới tiếp xúc, nếu có đủ nhiều tinh hạch, đầy đủ thời gian đến ngưng luyện, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay siêu việt Âu Thông Du. Có muốn hay không càng nhanh để bạc? Vân Phi Dương nói. Phi Uyển Như không có cân nhắc, nói, nghĩ. Vân Phi Dương nói. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ta vì ngươi cung cấp tinh hạch, ngươi phụ trách đến luyện thủ, ngưng luyện ra tiên thạch quy ta tất cả. Có thể. Phi Uyển Như gật đầu nói. Nàng thiên phú không tồi, nhưng không có tài liệu, không có tích lũy tháng ngày ngưng luyện, khẳng định vẫn là không được. Vân Phi Dương nói, buông lỏng tâm thần, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Phi Uyển Như làm theo, coi chừng thần trầm tính lại, thấy hoa mắt, xuất hiện tại hư vô mờ mịt trong không gian. Đây là ta trong không gian giới chỉ bộ. Vân Phi Dương giải thích nói. Phi Uyển Như thì là tâm thần chấn động. Có thể chứa đựng sinh linh trí bảo, cái này tại vực nội không phải là không có, nhưng cũng tương đương hiếm thấy. Soát, Vân Phi Dương một tay phất lên, từng đống tinh hạch hiện ra. Nhìn lấy lít nha lít nhít tinh hạch, Phi Uyển Như con mắt chừng phi thường lớn. Vân Phi Dương còn cười nói. Cái này tổng cộng là 30 triệu khỏa chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch. Ngươi có thể tùy tiện lấy ra luyện thủ. Xuất ra mấy chục triệu khỏa tinh hạch để cho mình học đồ đến luyện thủ. Tại toàn bộ chân vũ thần vực, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì gia tộc hoặc tiên tông có thể như thế xa hoa. 30 triệu. Phi Uyển Như che miệng, khiếp sợ không thôi. Lớn như vậy số lượng, nàng ngày bình thường liền muốn cũng dám nghĩ. Vân Phi Dương nói. Trong không gian có 200 lần thời gian gia tốc, có thể để ngươi càng mau tới hơn ngưng luyện tiên thạch. 30 triệu tinh hạt đã đầy đủ chấn kinh. Mà khi Phi Uyển Như nghe đến thời gian gia tốc, thì là càng rung động được. Vân Phi Dương cười nói, ngươi bắt đầu ngưng luyện đi, nếu như có chuyện thì cho ta biết. U, V, G, W, W, M. Phi Uyển Như nhẹ nhàng gật đầu. Vân Phi Dương rời đi tạo hóa giới chỉ, về đến ngoại giới. Trợ giúp Phi Uyển Như trở thành một tên ngưng luyện sư, lại cung cấp to lớn tinh hạch, tên này là có kế hoạch. Một, từ nàng ở bên trong ngưng luyện chính mình cũng không cần phân tâm đi ngưng luyện tiên thạch. Hai, làm nữ nhân này quen tay hay việc sau, có thể mời làm vân ký cửa hàng ngưng luyện sư. Chính mình cũng không cần thường cách một đoạn thời gian đi đưa tiên thạch. Cái thứ hai kế hoạch, có tiền đề, Phi Uyển Như đồng ý trở thành vân ký cửa hàng ngưng luyện sư. Đó cũng không phải vấn đề. Bởi vì lấy Vân Phi Dương xảo trá, tuyệt đối có thể nhẹ nhóm giải quyết. Bước kế tiếp chính là một bên lịch luyện, một bên tiến về khu vực trung ương tìm kiếm đạo hóa kinh tàn quyển. Vân Phi Dương nỉ non nói. Rời đi Tây Nam vực bước vào Đông vực. Hắn chủ yếu mục đích không hoàn toàn là vì tìm kiếm tiên vương tàn quyển, còn có tu luyện cùng lịch luyện. Nếu không có như thế, không có khả năng ở trên biển dọc đường thu hoạch đại lượng cao cấp tinh hạch, đến ngưng luyện ra thượng phẩm tiên thạch. Tìm kiếm tiên vương tàn quyển chỉ là định ra mục tiêu, tìm kiếm quá trình bên trong vẫn không quên tu luyện. Nói thật, nếu không có thông thiên xà có thể cảm nhận được tàn quyển tồn tại, Vân Phi Dương sẽ không chấp niệm tại đi tìm đạo hóa kinh tàn quyển. Dù sao tìm tới xác suất thực tại quá thấp, còn phải tiếp tục tăng cường đạo ý. Thừa dịp trời chưa sáng, Vân Phi Dương bàn ngồi trong sơn động, lấy ra một khỏa thượng phẩm tiên thạch bắt đầu thu lấy. Sau nửa canh giờ, một khỏa hoàn chỉnh thượng phẩm tiên thạch bị thu lấy sạch sẽ. Nồng đậm đạo ý tụ tập tại hắn đạo ý trong không gian. Chập chập, Vân Phi Dương cảm khái nói. Một khỏa thượng phẩm tiên thạch ẩn chứa đạo ý năng lượng, hoàn toàn có thể so với 20 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Lời này nếu để cho ngoại nhân nghe được, nhất định giật mình kinh ngạc. Theo trên thị trường mà nói, một khỏa thượng phẩm tiên thạch có thể đổi lấy 5 viên trung phẩm tiên thạch, 10 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Mà Vân Phi Dương đem chính mình ngưng luyện thượng phẩm tiên thạch thu lấy, đủ để có thể so với 20 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Chẳng khác nào so trên thị trường thượng phẩm tiên thạch càng mạnh soát. Hắn lần nữa lấy ra mấy khỏa thượng phẩm tiên thạch, bắt đầu thu lấy. Cho đến khi sau khi trời sáng, trên mặt đất tán lạc hơn 10 khỏa khoảng không tiên thạch. Vân Phi Dương đạo ý trong không gian lần nữa tụ tập bàng bạc đạo ý, mà giữa đường thai toàn bộ thu lấy về sau, bản thân hắn đối với đạo ý lý giải cùng trưởng khống khẳng định là càng ngày càng mạnh. Siêu thần yêu nhiệt 171682. Chương 1680 đấu võ đại hội. Phi Uyển Như dung nhập tạo hóa giới chỉ, đắm chìm trong ngưng luyện tiên thạch bên trên. Vân Phi Dương cũng ở trên trời sáng về sau lên đường, mục đích thì là lớn nhất khu vực trung ương. Vân Phi Dương cũng không có gọi ra thất thải lưu vân xa, mà chính là lựa chọn đi bộ hoặc chính mình phi hành tiến về. Trên đường gặp được sơn lâm thì tiến, gặp được cao cấp hung thú thì giết. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn liền lại tích lũy không ít tinh hạch, một mạch ném đến tạo hóa giới chỉ. Trong đoạn thời gian này, đạo ý trong không gian đạo ý bị đạo thai thu lấy, thể tích không có phát sinh biến hóa, nhưng nội bộ cùng loại với trẻ sơ sinh tồn tại còn so với lớn không ít. Cái này rốt cuộc là thứ gì đâu? Vân Phi Dương rất không minh bạch. Nhưng nó đã có biến hóa, chính mình đạo ý tăng cường, liền không để ý, vẫn không ngừng thu lấy tiên thạch, đến vì bổ sung chất dinh dưỡng. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đi vào một tòa quy mô khá lớn vương thành. Tòa thành trì này tên là Thêu Cách Vương Thành, từ một tên đại vị tiên vương trưởng khống. Tại Tây Nam vực, chỉ có một tên đại vị tiên vương nắm trong tay thành trì. Mà tại Đông vực, loại này thành trì khoảng chừng 4 tòa, đồng thời còn có một tòa đế thành. Đứng tại cao ngất trước cửa thành, Vân Phi Dương cảm khái nói, khí phái a. trùng hợp ra vào thành trì người qua đường nghe được. Nhao nhao lăng tới xem thường ánh mắt. Nghĩ thầm. Tên này là từ đâu đến nhà quê đâu uy. Thành vệ binh nói đem thân phận chứng minh lấy ra. Vương Thành nhiều quy củ, võ giả tiến vào phải xuất ra một cái phía trên đến mặt bàn thân phận. Vân Phi Dương chân đức xuất thân phận. Đến từ quan phong Vương Thành. Phù hợp yêu cầu. Cho nên thành vệ binh nghiệm chứng sau liền cho đi. Vào thành về sau, nhìn lấy rộng thùng thình đường đi cùng đông nghịt cảnh tượng, Vân Phi Dương lần nữa chấn kinh một phen. Một cách đại vị tiên vương quản lý Vương Thành giống như này, từ tiên đế trưởng khống đế thành hội phồn hoa tới trình độ nào a? Vân Phi Dương vừa nghĩ vừa đi. Rất nhanh phát hiện, không ít võ giả đều hướng đông vừa đi, giống như đi nhìn cái gì náo nhiệt. Hắn trong lúc rảnh rỗi, phóng thích tiên niệm đi tìm tòi hư thực. Nhưng mà, làm tiên niệm vừa mới lan tràn mà ra, lại bị một cỗ cường đại lực lượng áp chế. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh thầm nghĩ cái này trong vương thành nhất định tồn tại cao cấp trận pháp. Đã không thể lan tràn tiên niệm. Hắn chỉ có thể theo cả đám bước đi. Cũng nghe được phía trước mấy tên võ giả nói chuyện với nhau âm thanh. Một người nói. Vương huynh. Ngươi cũng muốn tham kiến một thành chủ tổ chức đấu võ đại hội sao? Một người khác đắng chát cười nói. Đấu võ đại hội quy cách rất cao. Người dự thi thực lực đều là chuẩn tiên hậu kỳ trở lên. Ta chỉ là đi xem cái náo nhiệt. Có người cười nói, ta nghe nói, một thành chủ lần này tổ chức đấu võ đại hội, liền đế thành võ giả đều kinh động. Không phải đâu, đế thành võ giả cũng tới hành tẩu bên trong võ giả nhóm nhao nhao kinh ngạc. Người biết chuyện kia tiếp tục nói. Lần này đấu võ đại hội phần thưởng đệ nhất là một bản tiên nhân đại viên mãn cấp bí tịch. Đế thành rất nhiều gia tộc đều động tâm. Trời ạ, tiên nhân đại viên mãn cấp bí tịch. Một thành chủ cũng quá xa xỉ đi, đế thành người tới tham gia. Bản thành bên trong những cái kia võ giả khẳng định không có cơ hội. Quản bọn họ có không có cơ hội, chúng ta có thể nhìn cái náo nhiệt là được. Vậy cũng đúng. Mấy người nói đến đây tăng tốc cước bộ. Vân Phi Dương chậm rãi đi ở phía sau. Rất hứng thú nâng cằm lên nói. Tiên nhân đại viên mãn cấp bí tịch. Giống như rất không tệ a. Từ khi đi vào chân vũ thần vực. Hắn liền không có học qua cao cấp hơn vũ khí. Vẫn là lấy thái thanh kiếm quyết làm chủ. Bây giờ. Trong vương thành đã tại tổ chức đấu võ đại hội. Phần thưởng đệ nhất là tiên nhân đại viên mãn cấp bí tịch. Tự nhiên có muốn tham gia tính toán. Vương thành khu đông. Có một cái rộng thùng thình đài đấu võ. Nơi đây giờ phút này đã chật ních võ giả. Bọn họ chính vây quanh mấy cái cầu thang đá. Xin tham gia đấu võ đại hội. Vân Phi Dương chui vào. Chỉ thấy mấy tên võ giả tại ghi chép. Cái kia dự thi hoa tên quay vô cùng dày. Thầm nghĩ. Người dự thi không ít a. Uy, đăng ký nhân đạo, đừng phát ngốc, nhanh cầm thân phận chứng minh đăng ký. Vốn đang suy nghĩ bên trong Vân Phi Dương, lúc này không có do dự, xuất ra thân phận chứng minh. Mà cái kia vũ giả tại đăng ký về sau, giao cho hắn một cái tinh xảo tiểu bài tử. Nói, sáng sớm ngày mai tới nơi đây tham gia đấu võ đại hội. Không đến hoặc đến trễ hết thầy tính toán làm bỏ quyền. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, liền bị đằng sau vội vã báo danh võ giả gạt ra. Hắc hắc. Đột nhiên, một cái gầy lão đầu đi tới. Cười nói, người trẻ tuổi, có muốn biết hay không lần này đấu võ đại hội nội bộ tin tức a? Cái gì nội bộ tin tức? Vân Phi Dương hiếu kỳ nói. Gầy lão đầu vẫy tay, dẫn hắn đi ra đài đấu võ khu vực. Đi vào một cái vắng vẻ khu vực. Từ trong ngực lấy ra bản cổ tịch nói. Quyển sách này bên trên. Ghi lại rất nhiều thực lực võ giả cùng cảnh giới. Mà đây chính là nội bộ tin tức bán thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Gầy lão đầu một nhìn đối phương như thế có nhãn lực kình. Lúc này giơ một ngón tay nói. Một khỏa hạ phẩm tiên thạch. Ta muốn. Vân Phi Dương sảng khoái đồng ý. Một khỏa hạ phẩm tiên thạch không tính là gì. Nếu như có thể đạt được hữu dụng tin tức, không thể nghi ngờ vô cùng có lời. Bất quá, hắn nói bổ sung, điều kiện tiên quyết là, ngươi phía trên này nhớ tin tức phải là thật. Gầy lão đầu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Xin yên tâm. Phía trên nhớ tin tức tuyệt đối là thật. Ta bằng vào ta lệnh cửu nhân cách thề. Vân Phi Dương không nói. Ném cho hắn một khỏa hạ phẩm tiên thạch. Thu hoạch được thư tịch sau tại phủ cận tìm một cái khách sạn ở lại. Bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên. Trên sách tờ thứ nhất rõ ràng viết. Tin tức vì sưu tập mà đến. Giới hạn đấu võ đại hội báo danh trước 3 ngày. Còn về ngày cuối cùng. Cũng chính là ngày hôm nay. Cũng không có ghi lại ở sách. Vân Phi Dương thô sơ giản lược xem xét kinh ngạc phát hiện. Phía trên nhớ người dự thi chí ít đạt tới 1 vạn trở lên. Chập chập. Không hổ là đại vị Vương Thành. Một cách đấu võ đại hội nhiều người như vậy dự thi. Thư tịch phía trên ghi chép đẳng cấp cùng thực lực. Vân Phi Dương lười đi nhìn. Mà chính là đem thu hồi. Lười biếng nằm ở trên giường thật tốt ngủ một giấc. Ngày thứ hai. Vân Phi Dương sáng sớm dậy. Sau khi rửa mặt liền khởi hành tiến về đài đấu võ. Thiên trời mới vừa sáng. Trên đường phố đã tụ tập rất nhiều võ giả. Bọn họ phần lớn là người trẻ tuổi. Tay cầm tiểu bài. Hiển nhiên là người dự thi. Bên trong có chuẩn tiên cấp võ giả. Cũng có thâm tàng bất lộ võ giả. Mau nhìn là thượng quan công tử không biết là ai đột nhiên quát lên. Đang đi đường võ giả nhất thời khẽ giật mình. Đồng loạt nhìn hướng phía sau. Chỉ thấy giữa không trung một tên phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi đạp kiếm mà đến. Vân Phi Dương thầm nghĩ, dám ở Vương Thành ngự kiếm mà đi, này người thân phận chỉ sợ không đơn giản. Hữu thượng quan công tử chợt lói lên trong không khí tản ra nồng đậm đạo ý. Thật mạnh đạo ý. Vân Phi Dương có chút chấn kinh, dù sao lần thứ nhất nhìn thấy đạo ý mạnh như vậy người trẻ tuổi. Không hổ là đế thành thượng quan gia dòng chính, vẹn vẹn phần này đạo ý, chỉ sợ cũng không kém gì tiên nhân hậu kỳ đi. Ta xem không chỉ là hậu kỳ, chỉ sợ đã đạt tới tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Đây chính là một cách mạnh mẽ người dự thi, nếu như giao đấu lúc gặp được hắn, nhất định phải bị loại. Siêu thần yêu nghiệt 171683. Chương 1681 xuất thủ không có phân tất theo khách sạn đến đài đấu võ khoảng cách không tính quá xa. Mà tại Vân Phi Dương chạy đến trên đường. Lần lượt đụng phải không ít cao thủ. Bọn họ hoặc là bay tới, hoặc là thôi đồng chí bảo thực lực chí ít tại tiên nhân hậu kỳ tầng thứ. Theo đường miệng người bên trong. Vân Phi Dương biết được những thứ này dám ở Vương Thành quang minh chính đại phi hành võ giả. Đồng đều đến từ càng cao cấp bậc đế thành. Muốn đạt được quyển bí tịch kia còn được thật tốt chém giết một phen đây. Vân Phi Dương nói thầm. Đến từ đế thành một gia tộc nào đó dòng chính. Không nói thực lực mạnh mẽ. Khẳng định có lấy rất nhiều áp chủ bài. Cho nên hắn phải ứng phó cẩn thận. Không bao lâu. Vân Phi Dương đi vào đài đấu võ. Sau đó lấy ra tiểu bài. Bị đấu võ nhân sĩ liên quan đưa đến chỉ định một cách lưu quang khu vực bên trong. Lưu quang nổi không gian rất lớn, dung nạp lấy ngàn tên người dự thi. Làm Vân Phi Dương đi tới. Một tên võ giả quét liếc hắn một chút. Khinh thường nói. Tiên nhân sơ kỳ cũng tới dự thi. Thật không sợ bị ngược a. Tiên nhân sơ kỳ rất nhiều võ giả nghe vậy, lấy trêu tức ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Lưu quang khu vực bên trong 1.000 tên người dự thi. Bình quân thực lực đều tại tiên nhân trung kỳ giai đoạn. Đột nhiên đến một vị tiên nhân sơ kỳ khẳng định sẽ lọt vào chế nhạo. Vân Phi Dương tìm một cách khu vực. Không có đi để ý tới bọn họ châm chọc khiêu khích. Dù sao. Loại này bị xem thường sự việc. Cũng không phải lần một lần hai. Ông cũng không lâu lắm. Không gian trên không xuất hiện một cái màn sáng. Phía trên bày biện ra một cái rất có uy nghiêm râu tóc lão giả. Là một thành chủ trong Vương Thành những người dự thi trong ánh mắt nhất thời hiện ra sùng bái lộng lẫy. Chư vị. Màn sáng phía trên một thành chủ. Thanh âm hùng hậu mạnh mẽ nói. Lần này đấu võ đại hội. Người dự thi 1.600.000 tên chỉnh. Lấy ngàn người phân chia một cái chiến khu. Cùng sở hữu 16 chiến khu. Chỉ có thu hoạch được chiến khu thứ nhất. mới có thể tiến nhập TOE 16. Trong trận đấu, người dự thi có thể dùng các loại thủ đoạn, nhưng duy chỉ có không thể gây tổn thương cho cùng tánh mạng. Nếu không liền có thể đào thải ra khỏi cục. Nói đến đây, màn sáng biến mất. Răng rắc. Có người nắm tay nói, lão tử đã không nhịn được muốn còn sảng khoái hơn đánh một trận. Cắt. Có người thản nhiên nói. Đừng quá hưng phấn. Tính sơ sơ đấu võ đại hội vừa mới bắt đầu. Ngươi liền sẽ bị ngược đào thải ra khỏi cục. Đánh sắm cái kia lúc trước nhân đạo. Ở hiện trường. Người nào có năng lực ngược ta Thiết Long khu vực bên trong võ giả nhao nhao trầm mặc. Cái này gọi Thiết Long ra hỏa có chút cuồng. Nhưng có cuồng tư cách. Bởi vì hắn cảnh giới đã đạt tới tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Đứng ở đằng xa Vân Phi Dương còn không để ý mọi người từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Hắc hắc. Có người cười nói, nhìn xem tiểu tử kia, dọa đến cũng không dám lên tiếng. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại cho một cái xem thường ánh mắt. Cũng âm thầm nghĩ. Chờ đại hội bắt đầu nếu như gặp phải hắn. Liền có thể nhẹ nhóm tấn cấp. Hưu đột nhiên, lưu quang lấp lóe, mọi người trong nháy mắt biến mất. Vân Phi Dương ổn định thân thể. Phát hiện mình đưa thân vào một cái hư vô mờ ảo trong không gian. Dưới chân là một mặt bóng loáng mặt kính. Nơi đây chính là 14 khu giao chiến tràng sở. Những cái kia lúc trước chế xếu Vân Phi Dương người dự thi như là quân cờ tản mát tại bóng loáng trên mặt kính. Chư vị. Thanh âm truyền đến. Sau nửa canh giờ đấu võ đại hội bắt đầu. Đến lúc đó không có phân tổ. Không có sắp xếp. Tất cả người dự thi phải chạm đến sau cùng không ngã xuống. Đây là đại hỗn chiến A rất nhiều võ giả cả kinh nói. Tại bọn họ lúc trước lý giải bên trong. Đấu võ đại hội có thể là lấy phương thức rút thăm đến quyết định tuyển thủ. Sau đó lên đài tiến hành một đối một giao đấu. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Cái này cái phương thức hắn ra thích bởi vì đơn giản thô bạo, nếu như là một đối một thuần túy lãng phí thời gian. 16,000 tên người dự thi bị trận pháp truyền tống đến 16 cái độc lập khu vực. Ngoài giới đài đấu võ phía trên cũng hiện ra 16 mặt màn sáng. Hình chiếu lấy nội bộ hình ảnh. Lập tức sẽ bắt đầu. Người dự thi bên trong có rất nhiều đế thành gia tộc dòng chính. Một khi đánh nhau. Nhất định sẽ được diễn chiến đấu kịch liệt hình ảnh. Người quan chiến nhóm nhao nhao phấn khởi. Đương nhiên. Rất nhiều võ giả đặc biệt chú ý mấy cái cường thế hơn đế thành gia tộc dòng chính. Muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng so vương thành dòng chính ưu tú bao nhiêu. 16 cái chiến khu bên trong các lộ võ giả ma quyền sát trường. Mà quy định chỉ có một cái thắng được người mới có thể tiến nhập TOE 16. Cho nên bọn họ lẫn nhau cũng không có liên minh tính toán. Sau nửa canh giờ. Trong không gian truyền đến cẩn trọng thanh âm. Võ đạo đại hội. Hiện tại bắt đầu hưu hưu vừa dứt lời. Rộng thùng thình bóng loáng mặt kính ở mép hình thành lưu quang. Cũng theo đông tây nam bắc dựa vào. Hình thành một nửa hình tròn hình phòng ngự kết giới. Rõ ràng cái này là cấm võ giả đang tỉ đấu lúc bay quá cao. Từ đó đem thời gian vô hạn kéo dài thêm. Vù vù 16 cái chiến khu bên trong những người dự thi nhau nhau bạo phát tu vi. Tiếp theo khóa chặt chính mình mục tiêu. Vân Phi Dương chiến khu bên trong. Rất nhiều võ giả nghe được trận đấu bắt đầu về sau. Đã đồng thủ. Yên tĩnh không gian nhất thời thay đổi đến vô cùng náo nhiệt lên. Vô vô oanh oanh tiếng quyền. Vũ khí âm thanh. Tin đồn thoải mái chập trùng lúc trước rất là phách lối Thiết Long không có xuất thủ. Đứng tại nguyên chỗ tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Hắc hắc. Lão tử hôm nay liền đến ngược ngược ngươi cái này tiên nhân sơ kỳ. Hắn vén lên ốm tay áo trên cánh tay hiện ra long văn thân thể quanh thân ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng. Cách đó không xa võ giả. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Sắc mặt không không đại biến. Cũng cùng mục tiêu giao thủ trong quá trình cố ý tránh ra đủ nhiều không gian. Đáng thương gia hỏa bị Thiết Long để mắt tới. Không chỉ có muốn đào thải chỉ sợ vẫn phải bị ngược cái trọng thương. Chiến khu bên trong võ giả âm thầm lắc đầu. Tiểu tử. Thiết Long từng bước một đi tới. cười lạnh nói. Ta người này xuất thủ không có phân tức. Đến lúc đó đem ngươi đánh cái nửa chết nửa sống nhưng là chớ trách ta. Không trách ngươi. Vân Phi Dương cười nói. Xoát hắn thân pháp thi triển. Xuất hiện tại Thiết Long trước mặt. Một cái tay dán tại bầu ngực hắn trước. Nói. Bởi vì. Con người của ta đồng dạng xuất thủ không có phân tức. Oanh bão hưởng truyền đến tại không gian dập dờn. Đang giao thủ võ giả nghe được động tính về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiết Long khôi ngô thân thể giống như núi nhỏ âm vang ngã xuống. Rát, toàn trường tĩnh mịch. Xoát Vân Phi Dương một tay phất lên, đem ngã trên mặt đất Thiết Long kéo dậy, đột nhiên hướng lên ném ra. Bành Thiết Long trực tiếp đụng ở trên không kết giới bên trên cũng bị hung hăng đánh xuống tới. Ở trong quá trình này, lập tại mặt đất Vân Phi Dương đã đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm gọi ra. Cổ tay vung lên, kiếm hoa hưu bay ra, cũng đem Thiết Long trong nháy mắt bao phủ. Theo bay ra, rơi xuống, lại đến xuất kiếm, toàn bộ quá trình cực nhanh. Làm Thiết Long cuối cùng rơi trên mặt đất, y phục toàn bộ vỡ vụn. Trên thân tràn đầy kiếm ngân, máu thịt me bét, vô cùng thê thảm. Chiến khu bên trong gần ngàn tên người dự thi từng cách ngu bơ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Ngắn như vậy thời gian, một vị tiên nhân đại viên mãn, cứ như vậy bị mưu sát chư vị. Vân Phi Dương đem kiếm thu hồi, cười tà nói cùng ta đánh trận khu thứ nhất, hạ tràng liền là như thế này. Nhìn thấy cái kia tấm cực độ âm u mặt, rất nhiều võ giả nuốt một miếng nước bọt, không tự chủ được lui lại mấy bước. Phía sau nhất thời dâng lên hàn ý. Siêu thần yêu nhiệt 171684. Chương 1682 tới đi. Đám bỏ đi rời đi Quan Phong thành về sau, Vân Phi Dương tại giã ngoại đánh lén tứ môn gia tộc. Nhưng tại đối mặt kiếm phó dạng này tiên nhân đại viên mãn về sau, lại khó có thể chiến thắng. Bây giờ đi vào trong vương thành, dễ như trở bàn tay đem Thiết Long dạng này tiên nhân đại viên mãn mưu sát. Có thể thấy được thực lực tất nhiên là thật đề bạt không ít. Hơi trọng yếu hơn là, hắn hiện tại cảnh giới vẫn là tiên nhân sơ kỳ, thậm chí đều không bước vào đỉnh phong cấp độ. Vân Phi Dương có như thế nhanh đề bạt. Một, gặp được lãnh đoạn, tinh tu kiếm đạo. Hai, không ngừng thu lấy tiên thạch, cường hóa đạo thai. Ba, tiểu tiện tiện thành làm bản mệnh tiên ấm, lại một mực hấp thu đạo ý, tự thân tăng cường rất nhiều. Tóm lại tố thuật, theo Quan Phong thành đi vào trong vương thành. Hắn mặc dù trong lúc rảnh rỗi ra thích đùa giỡn phi uyển như, nhưng thực lực còn tại có thứ tự đề bạt. Cũng không có mê muội mất cả ý chí. Thân ở chiến khu bên trong võ giả, mắt thấy Thiết Long bị ngược máu thịt me bét, từng cái trợn mắt hốc mồm. Lúc trước tại Vân Phi Dương lúc đi vào sau đó, mọi người nhao nhao xem thường, nhận là như thế đồ ăn người dự thi. Kết quả liền là trở thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá, đảm nhiệm tất cả mọi người xâm lược. Trên thực tế, hắn không phải thịt cá, mà chính là một đầu tiến vào bầy cừu sói. Lấy một loại tham lam ánh mắt, nhìn chằm chằm đám kia nhỏ yếu con cừu nhỏ. Chư vị, Vân Phi Dương âm u cười nói, cùng ta đánh trận khu thứ nhất, hạ tràng liền là như thế này. Câu nói này ẩn chứa một cỗ dược gì khí tức, lộng hành quấy rối lấy khu vực bên trong gần ngàn tên người dự thi, khiến cho bọn hắn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Ngoại giới võ giả khi nhìn đến trong vương thành bên trong rất có danh tiếng tuổi trẻ tuấn kiệt Thiết Long bị ngược mình đầy thương tích cũng là trợn tròn con mắt. Trận đấu vừa mới bắt đầu, tiên nhân đại viên mãn Thiết Long làm sao ngã trên mặt đất, tựa như mất đi chiến đấu lực. Người quan chiến nhóm ngay từ đầu không có lưu ý Vân Phi Dương chiến khu, mà tên kia xuất thủ lại nhanh lại hung áp, cho nên cũng không có mắt thấy Thiết Long bị ngược quá trình. Có phải hay không tên kia có người chỉ màn sáng bên trên khoảng cách Thiết Long gần đây? Vân Phi Dương nói. Hẳn là hắn. Rất nhiều võ giả khẳng định xuống tới. Dù sao một khu vực như vậy chỉ có Vân Phi Dương nắm một thanh bị vải trắng bao khỏa kiếm khí. vì không bại lộ thân phận, Vân Phi Dương tự nhiên muốn đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm che giấu, nhưng lại để người quan chiến nhóm nhao nhao sụp đổ. Vải đều không kéo, có thể đem người bị thương thành dạng này không có khả năng. Có lẽ đoán sai. Thương tổn Thiết Long cần phải khác có người khác, người quan chiến nhóm đều tự suy đoán lúc. Vân Phi Dương một bước phóng ra. Trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm huy động. Vô số kiếm khí. Kiếm ảnh. Kiếm hoa bảo bay ra ngoài. Người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Ở hiện trường phàm tu luyện kiếm đạo võ người, tại mắt thấy hắn xuất kiếm về sau, đều trong nháy mắt phán đoán, đây tuyệt đối là một cái đối kiếm đạo có cực lý giải cao thủ. Xoát xoát xoát, thất luyện kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Những nơi đi qua, từng người tiên nhân cấp cường giả ứng thanh ngã xuống đất, thân thể hiện ra mấy đạo kiếm ngân, không chỉ có trọng thương, còn đánh mất chiến đấu lực. Quy định không thể giết người. Vân Phi Dương cũng không có nổi sát tâm. Mà là tại kiếm khí tác động đến đối phương thời điểm đem kiếm ý khống chế tại trình độ nhất định. Mặc dù tại thu lực bên trên, xa kém xa cùng Lãnh Đoạn đánh đồng, nhưng mà để vô số kiếm tu làm sợ hãi thán phục. Phủ thành chủ trong đại sảnh. Một thành chủ ngồi ở vị trí đầu vị. Hắn tướng mạo cương nghị. Không giận tự uy. Quanh thân tản ra một cỗ người ở vị trí cao lâu ngày vương giả khí tức. Tại chân vũ thần vực, đại vị tiên vương cấp cường giả, là gần với tiên đế tồn tại. Có thể có như vậy uy nghiêm khí thế cũng hợp tình hợp lý. Xuống vị trí đầu não ngồi một người nho nhã trung niên nhân, vung khẽ quạt giấy, quanh thân phát ra đã tính trước, bày mưu tính kế khí tức. Chắc hẳn hẳn là phủ thành chủ mưu sĩ. Hai người đều chú ý tới 14 chiến khu, đều đang nhìn Vân Phi Dương ở bên trong Hoàng Tảo Thiên Quân. Sơ qua sau, nho nhã trung niên nhân nói, thành chủ, kẻ này đối với kiếm đạo lý giải mạnh phi thường. Không tệ. Một thành chủ gật đầu nói, là mầm mống tốt. Nho nhã trung niên nhân nói, tuy nhiên không thấy người, nhưng ta có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ trải qua chiến trận sát khí. Thật sao? Một thành chủ có chút ngoài ý muốn. Nho nhã trung niên nhân tiếp tục nói, nếu như ta không nhìn lầm, người này nhất định thống lĩnh qua đại quân, nhất định chinh chiến qua sa trường. Ô, một thành chủ nhìn lấy Vân Phi Dương. Hắn cảnh giới rất cao, nhưng luận biết người biện người, không bằng chính mình mưu sĩ. Xoát xoát, màn sáng bên trên, kiếm ảnh tràn ngập. Vân Phi Dương không có chút nào lưu tình, lần lượt đem người dự thi đánh ngã xuống đất. Nho nhã trung niên nhân thấy thế, lại nói, người này sát phạt quyết đoán. Thành chủ nếu muốn mở rộng lãnh thổ, thành lập bất thế công hôn, kẻ này nhất định phải lôi kéo. Một thành chủ cười nói, Dịch tiên sinh rất ít cho bản thành chủ giới thiệu nhân tài, hôm nay năng điểm tên kẻ này, xem ra thật có chỗ hơn người. Dịch tiên sinh nói, ta chỉ là bày mưu tính kế, tiếp nhận hay không vẫn là từ thành chủ ngài tới làm chủ. Một thành chủ cười nói, kẻ này nếu như có thể thuận lợi giết ra khỏi trùng vây, tiến vào toe 16, bản thành chủ liền sẽ lôi kéo hắn. Dịch tiên sinh không nói, hắn thấy đối kiếm đạo có cực mạnh lính ngộ người trẻ tuổi tiến vào toe 16, không thể nghi ngờ. Thậm chí tại đế thành dòng chính giáp công phía dưới tiến vào bát cường hoặc tứ cường. Cao hơn Dịch tiên sinh không có suy nghĩ, bởi vì trong lòng hắn, người thứ một, hai sớm đã có thích hợp nhân tuyển. Một thành chủ cùng Dịch tiên sinh trong đại sảnh nghị luận. Vân Phi Dương còn thân ở chiến khu, cùng người dự thi chém giết lấy. Chỉ là thời gian qua một lát, ngã ở dưới kiếm hắn võ giả, liền đạt tới 100 tên trở lên. Ngọa tảo 14 chiến khu tên kia quá trâu. Cầm một thanh khỏa vải kiếm, quả thực tựa như tại cắt cỏ. Người quan chiến nhóm khóe miệng co giật. Thực loại này hình ảnh tại khu vực khác cũng có trình diễn. Rất nhiều cường giả không không dường như gió mát quét lá rụng, dọn dẹp người dự thi. Chỉ là những cường giả này đến từ đế thành một đại gia tộc dòng chính, đang quan chiến người trong mắt rất bình thường. Mà Vân Phi Dương người này lạ lẫm rất, lại không phải xuất từ Mỗ Đế thành đại gia tộc, đột nhiên tại đứng trong vùng đại sát tứ phương, hoàn toàn không nghĩ tới, hoàn toàn cũng là một thước đại hắc mã a. Xoát xoát xoát kiếm khí tùy ý quấy không gian. Vân Phi Dương vì đoạt được chiến khu thứ nhất tấn cấp toi 16 triệt để buông tay ra, người cũng càng đánh càng hăng. Những người dự thi ý thức được tên này phi thường cường hãn, nhao nhao dừng tay, ánh mắt cùng nhau khóa chặt hắn, hiển nhiên tính toán nhất trí đối ngoại. Tới đi, đám bỏ đi. Vân Phi Dương cầm kiếm, hưng phấn nói, để lão tử thật tốt đánh một trận đi. Mọi người cùng nhau xông lên, đem tên này đào thải, có người tức giận quát. Thân ở chiến khu bên trong mấy trăm tên người dự thi nhau nhau hưởng ứng, cũng không phải là thường ăn ý đồng thời xuất thủ. Lúc này, bọn họ không có lựa chọn. Nhất định phải liên thủ đem cái này uy hiếp lớn nhất ra hỏa cho đào thải. Nếu không, căn bản không có máy sẽ chiến đến cuối cùng. Xoát xoát oanh oanh kiếm quang tại chiến khu lấp lóe, từng người người dự thi ngã xuống. Ngoài giới võ giả còn nhìn trợn mắt hốc mồm, nội tâm cũng bị rung động thật sâu. Làm chiến đấu tiến hành một canh giờ, làm khu vực bên trong chỉ đứng đấy Vân Phi Dương một người, còn lại toàn bộ ngã xuống đất đánh mất chiến đấu lực. Loại kia rung động càng thêm nồng đậm. Siêu thần yêu nghiệt 171-1685. Chương 1683 bát cường chi chiến lâm hành thành bên trong. Vân Phi Dương một người toàn diệt anh sư quân đoàn. Có thể nói cực kỳ cường hãn. Ngày hôm nay tại đứng trong vùng, hắn càng là một người diệt đi 999 tên người dự thi, trở thành chạm đến sau cùng võ giả. Theo thực lực tới nói, những người dự thi rõ ràng mạnh hơn so với anh sư quân đoàn. Dù sao bọn họ cảnh giới đều tại tiên nhân trung kỳ trở lên, mà lại cũng đều có chính mình chí bảo. Người tuy nhiên không thể giết, nhưng những thứ này kiếm khí, lão tử phải lấy đi. Vân Phi Dương vung tay lên, sắp tán rơi vào bốn phía mấy trăm thanh kiếm khí thu sạch nhập Phi Dương giới. Đang đối kháng với kiếm phó thời điểm, hắn tại giới hạ chế tạo phi kiếm toàn bộ hư hao. Mà những người này kiếm khí phẩm chất không tệ, hoàn toàn có thể dùng đến mạo xưng làm phi kiếm. Khoan hãy nói, lần này đấu võ đại hội chỉ là quy định không thể gây tổn thương cho cùng tánh mạng. Đối với binh khí phải chăng có thể chiếm thành của mình, cũng không có bất kỳ cái gì quy định. Mà những đổ vào đó mặt đất thống khổ dãy rua võ giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình kiếm khí bị lấy đi. Dù là tức giận, cũng khó có thể ngôn ngữ. Ông đột nhiên, lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương bị truyền tống đến đài đấu võ, bốn phía lưu quang lấp lóe, nội bộ chỉ có hắn một người. Chúc mừng vị này người dự thi thu hoạch được toi 16 danh ngạch. Cẩn trọng thanh âm chậm chậm truyền đến. Vân Phi Dương đem kiếm thu hồi, yên tĩnh mà đứng. Mà ngoại giới, rất nhiều võ giả thông qua chảy chỉ nhìn cái kia cái thứ nhất đứng tại đài đấu võ người trẻ tuổi. Trong ánh mắt có thật sâu bội phục. Một người đánh bại gần ngàn tên người dự thi, nhìn qua còn cùng người không việc gì một dạng, cái này là bực nào ngưu bức. Dùng võ vì chủ thế giới, võ giả tôn trọng cũng là thực lực. Vân Phi Dương chứng minh chính mình, cũng nhận được người quan chiến nhóm tán thành. Hưu ước chừng một lát, đài đấu võ bên trên lưu quang lói lên, liền thấy vậy đến từ đế thành thượng quan gia thượng quan công tử xuất hiện. U Vinh Quy Quy Mơ. Khi hắn ổn định thân thể, nhìn thấy Vân Phi Dương, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Vị này thượng quan công tử không nghĩ tới, lại có người nhanh chính mình một bước xuất hiện tại cuối cùng quyết đấu đài đấu võ bên trên. Thượng quan Vũ, hắn chắp tay tự báo tính danh. Vân Phi Dương nói, chân đức xuất. Thượng quan Vũ không nói, yên tĩnh chờ đợi hắn chiến khâu người thắng lợi. Đồng thời đánh giá Vân Phi Dương, phát hiện người này không có chút nào khí tức cùng đạo ý xuất hiện. Nhanh hơn chính mình một bước tấn cấp toi 16, hắn tuyệt sẽ không cho là cái này chân đức xuất là người bình thường. Hưu hưu rất nhanh, lại có hai tên người dự thi bị truyền tống vào tới. Bọn họ đều là đế thành đại gia tộc dòng chính, khi nhìn đến cùng thành thượng quan Vũ sau rất là khách khí chắp tay. Mà khi nhìn đến Vân Phi Dương về sau, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Nghĩ thầm, kẻ này là ai? Vậy mà lại nhanh chính mình một bước tấn cấp to 16 đây. Loại tình huống này tại sau này võ giả sau khi xuất hiện nhiều lần trình diễn. Có thể nói, Vân Phi Dương đứng tại đài đấu võ bên trên, khiến cho rất nhiều người mờ mịt. Bởi vì, nhân vật tên thế này bọn họ căn bản chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Hẳn là một con ngựa ô. Có người thấp giọng nói. Ngựa đen một tên đế thành đại gia tộc dòng chính cười nhạt nói, chờ một chút nhi gặp được ta, đó chính là ngựa chết. Người này tên là Tông Vĩ Luân. Đế thành tông gia dòng chính. Cảnh giới vì tiên nhân đại viên mãn. Thực lực tuyệt không phải Vương Thành Thiết Long có thể so sánh. Hắn tại chiến khu bên trong cũng là lấy một địch ngàn, nhưng tốn thời gian hơn 3 canh giờ. Ngựa chết. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nói thật, ở hiện trường hơn 10 tên người dự thi bên trong, vẹn vẹn chỉ có thượng quan Vũ chờ số ít 2-3 người dự thi có thể gây nên hắn coi trọng. Người khác căn bản không có nhìn ở trong mắt. Hưu hưu qua một đoạn thời điểm về sau, sau cùng mấy tên người dự thi xuất hiện. Cuối cùng tấn cấp to 16 võ giả toàn bộ sinh ra. Đến từ đế thành đại gia tộc dòng chính chiếm cứ 8 cái danh ngạch. Trong vương thành chiếm cứ 3 cái danh ngạch. Khu vực khác chiếm cứ 5 cái danh ngạch. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, thực lực đều là tiên nhân đại viên mãn. Bên trong chuyện này, duy chỉ có Vân Phi Dương một người là tiên nhân sơ kỳ, tuyệt đối trong muôn hoa một điểm xanh. Võ đạo đại hội vòng thứ nhất là đại hỗn chiến, vòng thứ hai đổi thành một đối một quyết đấu, đến chọn ra bát cường. Sau đó lấy rút thăm để quyết định đối thủ. Vân Phi Dương rút đến số 16. Đối thủ của hắn thì là số 15. Đến từ trong vương thành người dự thi. Oanh rút thăm sau khi kết thúc. Đài đấu võ vị trí trung tâm nhô lên một cái ước chừng cao 5 trượng đài. Cũng có âm thanh truyền đến. Số 1 số 2 người dự thi đăng tràng. Xoát xoát hai tên người dự thi leo lên vũ đài. Hành lễ về sau bắt đầu chiến đấu. Bát cường chi chiến dựa theo trình tự theo thứ tự tiến hành. Vân Phi Dương thẻ số là trận thứ 8. Cho nên lấy quần chúng thân phận. Mắt thấy trên đài hai người đánh tới đánh lui. Ngoại giới rất nhiều võ giả còn phấn khởi. Đại hỗn chiến đánh tuy nhiên kịch liệt. Nhưng vòng thứ 2 bát cường chi chiến. Không thể nghi ngờ càng có trình độ. Càng có thưởng thức tính. Quả nhiên. Số 1 số 2 người dự thi đánh quên cả trời đất. Các loại vũ khí cùng chí bảo nhiều lần tế ra. Trên đài cao lưu quang lấp lóe. Như là lộng lẫy pháo hoa. Oanh cuối cùng. Số 2 người dự thi dựa vào chí bảo cùng vũ khí ưu thế. Đem số 1 người dự thi đánh ra đài đấu võ. Thành công thu hoạch được bát cường ghế. Sau đó là 3-4 hào tuyển thủ lên sân khấu. Nắm giữ số 3 bài người dự thi là thượng quan Vũ. Hắn vừa đăng tràng, nhất thời gây nên vạn chúng chú mục. Lần này tổ chức đấu võ đại hội. Thượng quan Vũ là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Dù sao tại đế thành cũng là số 1 số 2 tuyệt đỉnh thiên tài. Số 4 người dự thi leo lên đài. Theo cái kia vẻ mặt cầu xin đó có thể thấy được. Chính hắn đối chàng tỷ đấu này cũng không có chút nào lòng tin. Hai người lẫn nhau hành lễ, giao đấu bắt đầu. Thượng quan Vũ như là không nghĩ tới lãng phí thời gian. Lấy cực nhanh tốc độ xuất chiêu. Dễ như trở bàn tay đem đánh xuống đài. Thật nhanh. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Tên kia cùng đối thủ cảnh giới giống nhau, lại có thể làm được nhanh chóng quyết đoán mưu sát, thực lực tuyệt đối nổ tung. Vân Phi Dương có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Sớm ngưng tụ đạo thai. Nhưng ở chân vũ thần vực bên trong, cũng có rất nhiều không thể theo lẽ thường đẩy ra đoạn cường giả. Thượng quan Vũ chính là bên trong một. Trời mới biết tại vực nổi mỗi cách trong thành trì hội tồn tại bao nhiêu thâm bất khả chắc thiên tài đây. Vân Phi Dương cũng sẽ không quên lão tử bất bại. Dù sao đây là sư tôn vì chính mình định ra đối thủ cực quang tiên đế đã từng đề cập qua. Thú vị. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Hắn đang theo đuổi cảnh giới cao hơn lúc. cũng khát vọng gặp được thế lực ngang nhau đối thủ. Nếu không coi như trèo lên đỉnh võ đạo điên phong, cũng là một loại cô độc tịch mịch lữ trình. Giao đấu tiếp tục tiến hành. Đi qua mấy canh giờ chiến đấu về sau, trước bảy tràng toàn bộ kết thúc, bát cường ghế chỉ còn lại một cái danh ngạch. Đạp, Vân Phi Dương leo lên vũ đài. Khi hắn vừa mới đứng vững thân thể, liền dẫn tới người quan chiến vé mắt. Dù sao tên này là lần này đấu võ đại hội một con ngựa u. Soát số 15 người dự thi đi tới. Hai người lẫn nhau hành lễ, trận đấu bắt đầu. Soát Vân Phi Dương đột nhiên ra hiện ở trước mặt đối phương, thản nhiên nói, đi xuống đi. Oanh bảo hưởng truyền đến. Còn không có triển khai trận thế, số 15 người dự thi hoa lệ bay ra, chật vật ngã xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch. Rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm. Đã tấn cấp bát cường thượng quan vũ bọn người cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Vân Phi Dương có thể như thế thần tốc mưu sát đối thủ. Siêu thần yêu nhiệt 170-168-6. Chương 1684 ta sẽ để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Vân Phi Dương không chút huyền niệm đánh bại số 15 người dự thi. Thu hoạch được bát cường bên trong cái cuối cùng ghế. Vòng thứ hai đấu võ đại hội chỉ tiến hành một lần rút thăm, dựa theo người thắng trận trình tự đến tiếp tục tiến hành. Sau đó Vân Phi Dương đối thủ chính là số 13, số 14 bên trong chiến thắng võ giả. Trùng hợp là đối thủ chính là lúc trước tuyên bố muốn để hắn trở thành ngựa chết tôn vĩ luôn. Dựa theo quy định, tranh đoạt tứ cường chi chiến, căn cứ con số trình tự tiến hành. Cái thứ nhất ra trận chính là số 2 người dự thi cùng thượng quan vũ. Hai người giao đấu không tính là đặc sắc. Số 2 người dự thi tại đối mặt đoạt giải quán quân đứng đầu. Hoàn toàn không có mảy may sức chống cự. Chỉ là qua mấy chiêu liền bị đánh xuống đài. Vân Phi Dương một mực đang quan chiến, thầm nghĩ tên này một mực không vận dụng toàn lực. Thượng quan vũ cường thế, gây nên hắn coi trọng. Có điều hai người muốn giao thủ, dựa theo trước mắt phân tổ đến xem cũng chỉ có thể tại trận chung kết gặp nhau. Tiểu tử. Đúng vào lúc này. Tông Vĩ luôn theo bên người đi qua. Cười nhạt nói. Chờ một chút nhi giao đấu. Ta sẽ để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Nói xong liền rời đi, lại còn sót lại lấy cường thế khí tức. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tông Vĩ Luân cũng không phải là phách lối hoàn khố, hắn sở dĩ nói câu nói này là muốn cho đối thủ tạo thành áp lực. Nếu như đổi lại khác người dự thi người, cảm nhận được cường thế khí tức về sau, nhất định sẽ tâm thấy sợ hãi. Giao đấu bên trong cũng sẽ trở nên bó tay bó chân, cũng lâm vào tuyệt đối bị động. Đáng tiếc, Tông Vĩ Luân gặp được là Vân Phi Dương. Tên này làm thế nào có thể bị hắn lời nói bạo phát khí tức quấy nhiễu đây. Oanh oanh trên đài cao, tổ thứ ba hai tên người dự thi ở phía trên đánh khí thế ngất trời. Lực lượng kinh khủng cùng đạo ý điên cuồng tràn ngập. Trận chiến đấu này rất kịch liệt. Bởi vì hai người dự thi đồng đều đến từ đế thành đại gia tộc dòng chính. Các loại vũ khí cùng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đi qua hơn một canh giờ giao thủ về sau, số 9 người dự thi khí cao một bậc, đem đối thủ đánh bại, trở thành người thắng lợi. Một phen chiến thôi, ba tên người dự thi thu hoạch được tứ cường ghế. Mà bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đến từ đế thành đại gia tộc, hắn khu vực võ giả toàn bộ đào thải. Thừa phía dưới cái cuối cùng tứ cường ghế thì phải theo Vân Phi Dương cùng Tông Vĩ Luân ở giữa chọn ra. Tông thiếu nếu như thắng, đế thành gia tộc dòng chính bao hết trước 4A. Không phải nếu như, là nhất định có thể thắng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ hoàn toàn không cho rằng chân đức xuất có thể chiến thắng Tông Vĩ Luân. Dù sao người ta là đế thành bên trong gần với thượng quan vũ tuổi trẻ tuấn kiệt. Soát Vân Phi Dương trước một bước trèo lên đài đấu võ. Tông Vĩ Luân sau đó đi tới, cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi vận khí tại gặp được ta sau thì nhất định hao hết. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, không vui không buồn. Không tức giận Tông Vĩ Luân có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, có thể đi đến tứ cường chi chiến người dự thi, đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Chính mình biểu hiện như thế xem thường. hắn hẳn là sẽ tức giận mới đúng. Hừ, Tông Vĩ Luân tiếp tục khiêu khích nói. Trận đấu bắt đầu về sau, ta sẽ đem ngươi ngược như con chó một dạng nằm dạp trên mặt đất. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Mắt thấy biến hóa này, người quan chiến nhao nhao lắc đầu. Bọn họ biết Đế Thành Tông gia chủ tu một loại vô cùng đặc thù tâm pháp. Chỗ đặc thù là thu thập đối thủ lửa giận đến đề cao chiến đấu lực. Nói đơn giản, người khác càng tức giận, tông gia thực lực võ giả thì càng mạnh. Đúng là như thế kỳ hoa tâm pháp tồn tại, làm cho tông gia người mỗi lần đối chiến đều sẽ dùng chỉ phương pháp đến chọc giận đối thủ. Hiểu rõ tình hình võ giả có thể thu liếm tính khí. Không biết rõ tình hình võ giả một khi nổi giận, kết quả chính là bị bạo ngược. Bây giờ chân đức suốt trao mày, hiển nhiên có lửa giận. Như thế sẽ chỉ tăng cường đối thủ chiến đấu lực, đến cho mình chế tạo đại phiền toái. Ha ha ha, Tông Vĩ Luân cười to nói. Tiểu tử có phải hay không tức giận? Có phải hay không muốn đánh ta vì để đối thủ tức giận? Tên này bày làm ra một bộ vô cùng phách lối, vô cùng cần ăn đòn bộ dáng. Tức giận Vân Phi Dương hưu một chút xuất hiện ở trước mặt hắn, bọc lấy vải trắng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nắm trong tay, cười nói: có cần phải sao, có cần phải sao, không có loại cùi bắp này, căn bản không đáng Vân đại tiện thần tức giận. Tông Vĩ Luân mắt trợn tròn, vừa đến như vậy khiêu khích đối phương còn có thể cười được. Thứ hai, người này tốc độ cũng quá nhanh đi, xuất hiện ở trước mặt mình lại không có bắt được động tác, vù vù gió lạnh thổi đến. Vân Phi Dương giơ kiếm bổ tới, cường thế kiếm ý ấm vang mà ra, oanh tiếng vang truyền đến, vũ đài run rẩy. A, Vân Phi Dương trên mặt xuất hiện kinh ngạc, bởi vì tại khoảng cách gần như vậy hả, tên kia vậy mà lấy cực nhanh tốc độ né tránh. Vù vù Tông Vĩ Luân xuất hiện tại Vân Phi Dương phía sau mấy trượng, miệng lớn hô hấp lấy. Xem ra, mặc dù né tránh công kích, nhưng cũng để hắn nỗ lực không nhỏ đại giới. Tiểu tử, Vân Phi Dương quay người, cười nói, ta sẽ đem ngươi ngược như con chó một dạng nằm dạp trên mặt đất. Lời này là Tông Vĩ Luân nói, khi hắn sau khi nghe được, lửa giận nhất thời dâng lên. Đáng tiếc gia tộc đặc thù tâm pháp, chỉ châm đối với người khác, mình coi như hỏa khí trùng thiên, cũng sẽ không có bất kỳ lực lượng nào phía trên tăng phúc. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương giơ kiếm oanh tới. Đừng nhìn hời hợt, nhưng Thái Thanh kiếm khí bên trong ẩm chứa kiếm ý cùng đạo ý đều rất cường liệt. Không tốt, Tông Vĩ Luân giật mình, vội vàng nhanh chóng biến mất. Nhưng mà tốc độ vẫn là chậm một bước, vai trái y phục bị gọt sạch một khối. Xoát, không đợi hắn đứng vững thân thể, Vân Phi Dương lần nữa giơ kiếm chém ra, hình thành một đạo cường thế Thái Thanh kiếm khí. Xoát, rơi vào đường cùng, Tông Vĩ Luân chỉ có thể tránh né. Đây chỉ là bắt đầu, bởi vì hắn càng tránh, Vân Phi Dương càng không ngừng vung ra kiếm khí công kích, hoàn toàn không cho bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Xoát xoát xoát, hưu hưu hưu, võ trên đài, Vân Phi Dương huy kiếm, Tông Vĩ Luân trốn tránh. Rất nhiều võ giả thoạt đầu còn có thể xem tiếp đi, nhưng phát hiện hai người chỉ như vậy một cách công một cách tránh, nhất thời cảm thấy vô sinh thú. Loại này nhàm chán chiến đấu tiếp tục nửa canh giờ. Phù phù. Cuối cùng, Tông Vĩ Luân ngã trên mặt đất, nửa người trên y phục bị kiếm khí toàn bộ vạch phá thành từng đạo nát đầu. Người cũng như con chó chết nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Hắn cũng không bị thương tổn, nhưng nhân thời gian dài tránh né, mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện tại Tông Vĩ Luân trước mặt, một tay phất lên, khủng bố linh hồn lực rót vào trong thức hải của hắn, nói: chàng tỷ đấu này, ta sẽ để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Vù vù, linh hồn lực lấy bá đạo phương thức rót vào. A, Tông Vĩ Luân thống khổ kêu thảm. Mà loại này trên linh hồn công kích làm thật vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nghe được kêu thảm, người quan chiến nhóm khi nhìn đến Tông Vĩ Luân vặn vẹo khuôn mặt, lông tơ nhất thời đứng lên. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tông Vĩ Luân không chỉ có tiếp nhận như địa ngục tra tấn, thức hải trí nhớ cũng bị cưỡng ép thu lấy lấy. Cho đến khi Vân Phi Dương thu hoạch được tâm pháp cùng thân pháp sau mới thu hồi linh hồn lực, để hắn có thể theo trong thống khổ triệt để giải thoát đi ra. Phù phù. Tông Vĩ Luân ngã xuống đất, lật lên mí mắt, trong miệng không ngừng phun bọt mép. Siêu thần yêu nghiệt 170-168-7. Chương 1685 bản mệnh tiên ấm. Tiểu tiện tiện lấy Tông Vĩ Luân thực lực là hoàn toàn không cách nào cùng Vân Phi Dương chống lại. Cái này không chỉ có là chí bảo chinh lịch, còn có đạo ý khoảng cách. Thậm chí nếu như Vân Phi Dương nguyện ý, rất có thể sẽ trực tiếp đem mưu sát. Hắn không có làm như thế là bởi vì tiểu tử này đã khiêu khích chính mình, tự nhiên muốn để hắn khó có thể quên lần này giao chiến, thật sâu ấm trong đầu. Mà đang tỉ đấu trong quá trình, Tông Vĩ Luân thi triển ra thân pháp cũng gây nên Vân Phi Dương hứng thú, cho nên tại tra tấn thời điểm thuận tiện đem trộm tới. Để Vân Phi Dương không nghĩ tới là không chỉ có đạt được tên là ngút trời bước thân pháp, còn ngoài ý muốn biết được một loại tên là nộ quyết tâm pháp. Cái này nộ quyết rất thú vị. Một khi lính ngộ có thành tựu, có thể hình thành một loại bắt nộ khí vô hình khí tràng. Thân ở khí tràng bên trong võ giả nếu như phẫn nộ, sẽ tăng phúc tự thân lực lượng. Chập chập, trong vực này lại có như thế vũ khí. Cũng khó trách tên kia lại không ngừng khiêu khích, nguyên lai là muốn chọc giận ta, vì để bản thân cung cấp chiến đấu lực. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Người thắng chân đức xuất, nhưng vào lúc này, vũ đài phía trên bầu trời vang lên thanh âm. Vân Phi Dương đi xuống đài, trở thành đấu võ đại hội tứ cường một trong những tuyển thủ. Tiểu tử này có chút ý tứ. Hai gã khác tấn cấp tứ cường người dự thi nhao nhao đánh giá Vân Phi Dương. Bọn họ biết, vừa rồi giao đấu mặc dù đánh nửa canh giờ, nhưng Tông Vĩ Luân hoàn toàn bị nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ. Một cách đối thủ là gọi là Mạc Thanh Ngọc, người trẻ tuổi, hắn thực lực cũng không yếu tại Tông Vĩ Luân. Vân Phi Dương nói thầm, đến giai đoạn này, hắn cần phải ứng phó cẩn thận, bởi vì khó có thể biết đối thủ có bài tẩy gì, có cái gì bản mệnh tiên ấm. Tứ cường chọn ra, hơi chút nghỉ ngơi. Ngoại giới xem chiến vũ giả bắt đầu tự mình nghị luận, trong bốn người người nào càng có đoạt giải quán quân khả năng. Thượng quan công tử là lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đối thủ. Thực lực tương đương đáng sợ. Đoạt giải quán quân ứng không chút huyền niệm. Ta cũng cho rằng như vậy. Tất cả mọi người vẫn là so sánh khuyên hướng thượng quan vũ, dù sao hai lần chiến đấu đều tương đối nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Hai gã khác người dự thi cũng có võ giả xem trọng, cho rằng bọn họ khả năng cất giấu một loại nào đó áp chủ bài. Còn về Vân Phi Dương, mặc dù hai trận chiến toàn bộ đánh bại đối thủ, thuận lợi bước vào tứ cường, nhưng cũng không bị mọi người thấy tốt. Chủ yếu là thượng quan vũ ba người đều đến từ đế thành, có nhốt bọn hắn sự tích đại gia hỏa nghe nhiều nên thuộc. Thành chủ, phủ thành chủ trong đại sảnh, Dịch tiên sinh nói, cái này chân đức xuất lấy tiên nhân sơ kỳ cảnh giới xâm nhập tứ cường, tất nhiên là thật không đơn giản. Tại hắn tính ra bên trong, Vân Phi Dương thớt hắc mã này hội ngừng bước bát cường, không nghĩ tới cuối cùng chiến thắng Tông Vĩ Luân thẳng tiến tứ cường. Một thành chủ cười nói, thật bất ngờ a. Vân Phi Dương tiến vào toi 16 về sau, hắn liền quyết định lôi kéo. Bây giờ tiến vào tứ cường, khẳng định phải không cho dư lực. Sau nửa canh giờ, bán kết chính thức khai hỏa. Đầu tiên ra sân là Thượng quan Vũ cùng đế thành một tên khác dòng chính Tô Bác. Thượng quan huynh. Tô Bác leo lên sau đài, chắp tay cười nói, năm ngoái Vũ đài nhất chiến ta bại, ngày hôm nay lại gặp nhau, liền muốn mới hảo hảo lĩnh giáo một chút. Hai người tính toán là người quen, lại từng thường xuyên luận bàn võ đạo. Nhưng bi kịch là, Tô Bác cho tới bây giờ không có thắng nổi. Mời. Thượng quan Vũ chắp tay nói, mời. Tô Bác nói, chân chính đại gia tộc đi tới dòng chính, không phải Tôn Hải Thiên như thế hoàn khố. Bọn họ có nội hàm, có tu dưỡng, đồng thời cũng có thực lực. Soát thượng quan vũ bài xuất thủ trước, dấm lên huyền diệu bước chân, song huyền vung vẩy, hình thành líp nha líp nhít quyền ảnh bao phủ mà đến. Bành bành bành, Tô Bác không yếu thế, đồng dạng lấy quyền pháp nghênh kích, trong khoảnh khắc liền đem cường thế quyền ảnh toàn bộ diệt đi. Đúng vào lúc này thượng quan vũ đã tới gần, hai người nhất thời tại nhỏ hẹp vũ đài bên trên tiến hành sát người vật lộn. Mỗi một quyền đều có thể dẫn động không gian chấn động. Người quan chiến nhóm nhất thời phấn khởi. Lúc trước chiến đấu có kịch liệt, nhưng quấy không gian tình huống vẫn là lần đầu xuất hiện. Bởi vậy cũng chứng minh hai người dự thi thực lực đều mạnh mẽ phi thường. Chậm chậm, Vân Phi Dương thầm nghĩ, không có nghĩ đến cách này Tô Bác lợi hại như thế. Xem ra đế thành bên trong quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Thượng quan vũ cùng Tô Bác giao thủ càng thêm kích thích hắn muốn đi trước đế thành quyết tâm. Đương nhiên, tạm thời còn không phải lúc. Vân Phi Dương đầu tiên muốn đem đông vực khả năng tồn tại tiên vương tàn quyển tìm tới, mới có thể tiến về đế thành tìm tòi hư thực. Oanh oanh, vũ đài bên trên truyền đến bảo hưởng, đem hắn kéo về hiện thực. Thượng quan vũ cùng Tô Bác hai người đã giao thủ mấy chục chiêu, song phương đánh khó phân thắng bại. Xem chiến vũ giả khó có thể phán đoán người nào đứng trên ưu thế, người nào ở thế yếu. Vân Phi Dương có thể nhìn ra, thượng quan vũ mỗi lần công kích đều vô cùng lạnh nhạt tùy ý, hiển nhiên vẫn là không hề sử dụng toàn lực. Song phương lại đấu hơn 10 chiêu. Trong lúc đó, Tô Bác nhiều lần thi triển tiên nhân cấp vũ khí, nhưng đều không có lấy cho mảy may tiến triển. Oanh, hai người đối oanh một lần cấp tốc tách ra. Tô Bác ổn định thân thể, cười khổ nói, thượng quan huyên thực lực so với năm trước mạnh hơn, Tô Mỗ cam bái hạ phong. Xoát, hắn thả người nhảy một cái rơi vào dưới đài. Nhận thua rất nhiều võ giả nhất thời mắt trợn tròn. Theo Vân Phi Dương, Tô Bác nhận thua rất bình thường. Bởi vì hắn một mực đang vận dụng toàn lực, đánh xuống sẽ chỉ rơi vào tình trạng kiệt sức hạ tràng. Đa tạ. Thượng quan vũ chắp tay nói. Nói xong đi xuống vũ đài, ánh mắt có lẽ có ý hoặc vô ý nhìn về phía nơi xa Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nhìn không thấu hắn, hắn cũng nhìn không thấu Vân Phi Dương. Nhưng trực giác nói với chính mình, người này không đơn giản. Mạc Thanh Ngọc có lẽ khó có thể thắng hắn. Tô Bác thực lực cùng Mạc Thanh Ngọc không khác gì nhiều, hắn bị thua, Mạc Thanh Ngọc chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lần này đấu võ đại hội vô địch nhất định là thượng quan công tử. Thượng quan vũ cùng Tô Bác giao đấu sau khi kết thúc, xem chiến vũ giả nhóm tranh nhau nghị luận lên. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy đi đến vũ đài, vừa dừng hẳn thân thể. Đối thủ của hắn Mạc Thanh Ngọc liền chậm chậm đi tới. Đây là một người tướng mạo anh tuấn uy vũ người trẻ tuổi. Khóe môi nhích lên ôn tồn lễ độ mỉm cười. Xem xét liền là phi thường có tố dưỡng công tử ca. Mạc gia, Mạc Thanh Ngọc. Mạc Thanh Ngọc chắp tay nói. Chân đức xuất. Vân Phi Dương cũng không mất lễ nghi nói. Xoát, Mạc Thanh Ngọc hai tay hợp thành chữ thập. Lưu quang lấp lóe. Một chuỗi thấu phát kim sắc quang mang, ẩm chứa cực mạnh đạo ý Phật châu phơi bày ra. Bản mệnh tiên ấm. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được Phật môn hệ bản mệnh tiên ấm. Chân công tử. Mạc Thanh Ngọc nói, đây là Mạc Mỗ bản mệnh tiên ấm, tên là Đại Nhật Như Lai Châu. Đại Nhật Như Lai Châu đây không phải tiên nhân hậu kỳ cấp Phật môn chí bảo à? Không nghĩ tới Mạc công tử càng đem ngưng luyện thành bản mệnh tiên ấm, mọi người khiếp sợ không thôi. Xoát. Vân Phi Dương một tay phất lên, bọc lấy trăm vài hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện. Hắn giữ tại trên chuôi kiếm, cười nói, đây là chân Mỗ bản mệnh tiên ấm. Tiểu tiện tiện. Phù phù. Mọi người ngã nhào trên đất. Bản mệnh tiên ấm là cỡ nào thần thánh chi vật, tên này vậy mà đặt tên tiểu tiện tiện, cái này cũng quá qua loa đi. Siêu thần yêu nghiệt 171688. Chương 1686. Đa tạ Vân Phi Dương là lo lắng cho mình nói ra hỗn nguyên càn khôn kiếm về sau sẽ bị biết phá thân phận, cho nên chỉ có thể lấy tiểu tiện tiện đến xưng hô. Mà rất nhiều võ giả tuy nhiên sụp đổ, nhưng cũng có chút giật mình. Giật mình tại tên này bản mệnh tiên ấm lại là một thanh kiếm. Tại chân vũ thần vực, có thể dùng để làm bản mệnh tiên ấm chí bảo có rất nhiều loại. Đao kiếm loại hình binh khí không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất. Tiểu tiện tiện mặt thanh ngọc cười nói, quả nhiên là một cái danh tự đặc biệt. Vân Phi Dương còn cười nói, có thể bắt đầu. Mời. Mặt thanh ngọc chắp tay nói, mà treo nơi cổ tay đại nhật Như Lai Châu còn nhẹ nhàng lấp lóe kim sắc quang mang. Đây cũng là một loại hình phòng ngự bản mệnh tiên ấm. Vân Phi Dương ám đạo. Xoát hắn một tay huy kiếm chém ra thái thanh kiếm khí. Một kiếm này chỉ là thăm dò mặt thanh ngọc bản mệnh tiên ấm đến cùng cái gì loại hình. Xoát mặt thanh ngọc hướng lui về phía sau một bước. Hai tay nhẹ nhàng mở ra. Mà cái kia đại nhật Như Lai Châu run rẩy tần suất tăng tốc. Tại kiếm khí bay tới khu vực hình thành một đạo hiện lên vạn chữ kim sắc kết giới. Oanh thái thanh kiếm khí chạm ở phía trên phai mờ, mà kim sắc kết giới còn bình yên vô sự. Quả nhiên là loại hình phòng ngự bản mệnh tiên ấm. Vân Phi Dương lực lượng bạo phát, ngưng tụ tại hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong. Lần nữa chém ra một đạo thái thanh kiếm khí. Uy lực rõ ràng so lúc trước mạnh rất nhiều. Xoát mặt thanh ngọc ý thức được kiếm khí uy lực đề cao, không dám khinh thường. Hai tay đánh ra kết ấm, trong nháy mắt ra chỉ kim sắc kết giới phòng ngự cường độ. Oanh lại là một lần kịch liệt va chạm, hình thành thái thanh kiếm khí đột nhiên phai mờ, lại vẫn không có phá vỡ kim sắc kết giới. Vân Phi Dương thầm nghĩ có chút khó giải quyết. Tới, tiểu tiện tiện nói, ngươi ta người linh hợp nhất, cũng không tin chạm không ra hắn. Cũng tốt. Vân Phi Dương hai tay cầm kiếm, quanh thân tản mát ra bàng bạc kiếm ý. Một cuồn cuộn đặc thù thuộc tính cũng theo kiếm thể bên trong hiện lên. Tiểu tiện tiện hóa thành thực thể lập sau lưng hắn. Thật mạnh đạo ý, mọi người đều kinh hãi. Kiếm khí bên trong có kiếm linh rất bình thường, nhưng hiện ra đến kiếm linh chỗ thấu phát đạo ý lại phi thường cường hãn. Vậy liền để người chấn kinh. Xoát Vân Phi Dương tự thân kiếm ý cùng đạo ý cùng tiểu tiện tiện hóa làm một thể. Cả hai hiện lên đồng thời cầm kiếm hình. Một khắc này, cuồng bạo kiếm ý tràn ngập ra, lộng hành quấy rối lấy đài đấu võ ở mép lưu quang. Mặt thanh ngọc hơi hơi chu bị, hai tay hợp lại cùng nhau, quấn nơi cổ tay bản mệnh tiên ấm nhất thời phát ra kim sắc quang mang. Mà sau lưng hắn, nhất tôn cùng loại với Phật hư ảnh dần dần hiện ra. Đại Nhật Như Lai Châu là Phật môn chí bảo, nội bộ khí linh tự nhiên cũng là người trong Phật môn hình thái. Vù vù Phật linh sau khi xuất hiện, bàng bạc Phật khí bạo phát. Chân công tử, Mặt thanh ngọc nói, hai người chúng ta không bằng một chiêu phân thắng thua đi. Trước mắt cái này chân đức xuất thực lực bất phàm, nếu như đánh nhau coi như có thể thắng cũng sẽ trả giá đắt. Cũng tốt. Vân Phi Dương không có ý kiến. Tới đi. Mặt thanh ngọc bóp lấy thủ ấm, nói, mặt mố đến lính giáo một chút, chân công tử một kiếm này uy lực. Vù vù Phật linh chậm chậm vươn ra tay. Phật môn khí tức khuyết tán mà ra. Cũng tại phía trước trong không gian hình thành một cái càng lớn vạn chữ phòng ngự kết giới. Mặt thanh ngọc bản mệnh tiên ấm, không có đủ lực công kích nhưng có rất mạnh phòng ngự lực. Xoát kết giới ngưng tụ trong nháy mắt, Vân Phi Dương xông lại. Hắn cùng tiểu tiện tiện hai tay cầm kiếm. Một cuồn cuộn táo bảo kiếm ý điên cuồng tràn ngập. Cỏ rửa chung quanh lưu quang. Làm khẽ run rẩy. Vậy mà có thể lộng hành quấy rối ở mép phòng ngự kết giới, kẻ này đối với kiếm đạo lý giải đến cùng đạt tới trình độ nào, rất nhiều võ giả rung động không thôi. Thủy Trung Quan Chiến Thượng Quan Vũ còn nói thầm, tên này giống như cũng không vận dụng toàn lực. Vâng, Vân Phi Dương không vận dụng toàn lực. Lại hoặc là nói, hắn chỉ đem tiểu tiện tiện triệu hoán đi ra, vận dụng người linh hợp nhất cái này một cái áp chủ bài. Xoát Vân Phi Dương lăng không mà lên, cầm kiếm hai tay đột nhiên huy động. Hỗn nguyên càn khôn kiếm từ trên cao đi xuống chém ra. Liền thấy một cỗ bạo liệt kiếm khí ấm vang bay ra. Ông ông cường thế kiếm ý điên cuồng lộng hành quấy rối bốn phía. Làm bốn phía lưu quang run không ngừng. phảng phất có được tùy thời vỡ nát khả năng. Vỡ nát là không thể nào, bởi vì đại đấu võ trận pháp từ một thành chủ bản thân tự mình gia trì, Vân Đại Tiện Thần coi như lại ngưu bức cũng tuyệt làm không được. Chập chập, một thành chủ cười nói, tiểu tử này kiếm ý có thể đem trận pháp nhiễu loạn đến trình độ như vậy, tất nhiên là thật làm người ta giật mình. Vân Phi Dương biểu hiện càng mạnh, hắn thì càng hài lòng, dù sao muốn cực lực lôi kéo. Hô người linh hợp nhất chạm xuống ra thái thanh kiếm khí ấm vang rơi xuống. Rất nhiều võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên bị cái kia khủng bố kiếm khí rung động. Mặt Thanh Ngọc trao mày quyết định thật nhanh đánh ra kết ấm, lấy thời gian nhanh nhất đến ra trì vạn chữ kết giới phòng ngự. Thắng bại đã định. Thượng quan Vũ nỉ non nói. Âm âm vừa dứt lời, tiếng vang tại vũ đài truyền đến. Một cuồn cuộn khí lãng trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Trận pháp lưu quang vẫn ở vào vỡ nát trạng thái, nhưng chính là không vỡ nát. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều võ giả vẫn tại rung động nhớ lại vừa rồi một kiếm kia. Trải qua bao phủ vũ đài khí lãng biến mất, rất nhiều võ giả mở to hai mắt nhìn lại. Chỉ thấy Vân Phi Dương cùng Mặt Thanh Ngọc cách xa nhau mấy trượng. Cường thế kiếm khí cùng chữ vạn kết giới đã biến mất. Loại này đối bính rất dễ dàng gây nên nội thương. Cho nên bọn họ đều tại quan sát tỉ mỉ hai người, hy vọng theo trên khuôn mặt để phán đoán người nào chiếm cứ ưu thế. Đáng tiếc, Vân Phi Dương cùng Mặt Thanh Ngọc một mặt bình tĩnh, không có mảy may thụ thương dấu hiệu. Để tất cả mọi người không thể không suy đoán, không phải là không phân thắng thua chân công tử. Mặt Thanh Ngọc thu hồi bản mệnh tiên ấm, chắp tay nói, ngươi thắng. Giác, mọi người ngây người. Kiếm khí cùng chữ vạn kết giới đều phai mờ. Tên kia làm sao lại thắng? Soát Vân Phi Dương thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, nói, đa tạ. Mặt Thanh Ngọc không nói, quay người đi xuống quá. Như thế mà nói, rất nhiều người quan chiến càng thêm mờ mịt, hoàn toàn không hiểu rõ đế thành Mặt ra dòng chính tại sao lại nhận thua đâu. Phúc đột nhiên có thổ huyết âm thanh truyền đến, mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy mới vừa đi xuống vũ đài Mặt Thanh Ngọc một tay xoa ngực, mặt đất phía trên có lấy một mảnh vết máu. Người quan chiến nhóm cũng không biết, hắn tại đón lấy Vân Phi Dương một kiếm trong nháy mắt, chữ vạn kết giới liền bị vỡ nát, mà cái kia khủng bố kiếm khí cũng thuận thế mà đến. Lúc đó tình huống, Mặt Thanh Ngọc đã rất khó đi tổ chức phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm khí chạm xuống tới. Đối mặt như thế nổ tung kiếm khí, hắn càng là phán đoán, chính mình một khi bị đánh trúng, kết quả chính là thụ trọng thương, lại hoặc là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, ngoài ý muốn là, kiếm khí tại mệnh trung hắn thời điểm lực lượng cường đại đột nhiên nổi liếm chặt ở trên người, liền như là gió thổi một chút. Mặt Thanh Ngọc cũng không hiểu kiếm đạo, nhưng biết đây tuyệt đối là người thi triển tại thời khắc mấu chốt thu lực, tránh bớt chính mình thụ trọng thương kết cục. Cho nên, làm khí lãng tiêu tán, hắn mới chọn nhận thua. Dù sao thắng bại tại vừa mới đối kháng bên trong liền đã có kết quả. Còn về thổ huyết còn nhân kiếm khí bạo lực phá mất chữ vạn kết giới duyên cớ,